Chương 1570 Thời gian pháp tắc phần 1. Thân hồn đảo qua đạo hắc ảnh kia, lòng Diệp Thần giật mình. Cái thân ảnh kia đúng là Hắc Bảo Nhân, kỳ đao ban đầu ở đại đạo Hoàng Lăng tao ngộ, về sau bị Hắc Tử đánh lui. Kỳ đao vốn là đệ tử Cửu Lê, lại bị Cửu Lê phái tới đại đạo Hoàng Lăng đợi Diệp Thần, lại nghĩ không tới rõ ràng phản bội, cướp lấy số mệnh trên người Diệp Thần. Không nghĩ tới Kỳ Đào rõ ràng gia nhập tổ ma quân đoàn. Sau khi phát hiện Diệp Thần, khóe miệng Kỳ Đào lộ ra dáng tươi cười dữ tợn. Nghĩ không tới chỗ này gặp được Diệp Thần. Một cỗ thần lực mênh mông hướng Diệp Thần oanh khứ. Đây là lực lượng hư không thần cấp. Kỳ Đào là một hư không thần cấp cường giả. Nội tâm Diệp Thần thầm run sợ, cảm giác cái cỗ thần lực từ tứ phương tám hướng mãnh liệt tới Diệp Thần minh bạch. Dùng thực lực trước mắt của hắn là căn bản không có khả năng đối kháng một hư không thần. Phải đi nhanh. Diệp Thần thả người hướng hư không bay vút sù sù, đem từng con hoàng kim vực thú thu hồi đàn điển thế giới. Muốn chạy, Kỳ Đào cười nhạo. Nếu như để một cái vực thần chạy trốn, vậy hắn cái hư không thần này quá xấu hổ. Kỳ Đào lòng bàn tay khẽ động, ngừng hóa một phiến hư không đem Diệp Thần bao phủ. Diệp Thần lập tức cảm giác mình nằm vào trong vòng vây một cái phiến hư không, không cách nào đào thoát. Cảm giác ngàn vạn đạo thần lực từ tứ phương tám hướng oanh kích, lòng bàn tay Diệp Thần khẽ động, thân thể vèo một tiếng chui vào thánh linh chi cầu. Bành bành, một cỗ thần lực cường hoành oanh kích mặt ngoài thánh linh chi cầu. Thánh linh chi cầu không ngừng chuyển động, hào quang chói mắt, nhưng lại lồng tóc không bị tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Đào nhíu mày thoáng qua, viên cầu này không biết bảo vật gì rõ ràng ngăn cản công kích của hắn. Kỳ Đào tuy là hoàng cổ nhân tộc, nhưng thời điểm thánh quân xuất trá phong vân, hắn chỉ là một cái tiểu lâu là ngoại thích không danh tiếng của Diệp thị. Sau khi nhân tộc bị diệt, hắn bị nhân tộc đóng băng, trốn ra thần vực thế giới. Sau khi thức tỉnh, liền ở Thiên Nguyên Tinh. Kỳ Đào trên Thiên Nguyên Tinh tu luyện tới tình chủ cảnh, đạt trở thành đệ tử Cửu Lê, lại về sau ly khai Thiên Nguyên Tinh ra mạo hiểm tấn nhập địa phương tên là Hư Không Giới. Nơi đó khu vực biên vương, biên cường thế giới vũ trụ nhất, chỗ đó thiên vận cầm áp chế yếu nhất, lại trải qua cửu tử nhất sinh giới cơ xuyên xảo hợp, đột phá tình chủ đạt đến vực thần. Từ đó về sau, Kỳ Đào là ngào dù nguyên một đám tinh vực, từng bước tu luyện đến hư không thần cảnh. Lại để hắn có chút bất mãn, Cửu Lê lão già thủy chung không muốn đem nhân tộc số mệnh chuyển rời trên người hắn. Hắn không cam lòng vì cái gì, hắn chỉ là một cái ngoại thích của Diệp thị, mà thánh quân lại là huyết thống hoàng tộc chính thống. Vì cái gì hắn tu luyện tiến triển nhanh như vậy chỉ có thể trở thành phụ gia thánh quân. Hắn không phục, chẳng lẽ một cái thần ngoại thích không thể nắm giữ nhân tộc số mệnh sao? Cho nên Kỳ Đào muốn từ trên người Diệp Thần cướp lấy nhân tộc số mệnh. Tuy Kỳ Đào đạt đến hư không thần cảnh, nhưng Cửu Lê lão già đối với Kỳ Đào tựa hồ không có chỗ giữ. Cho nên Kỳ Đào đối với một ít sự tình thần vực thế giới biết cũng không nhiều, cũng không biết thiên thần binh, sáu kiện thánh bảo vật. Dù sao, người biết rõ đủ loại tin tức thần vực thế giới trong toàn bộ vũ trụ cũng không nhiều. Không người chịu đem tin tức thần vực nói cho Kỳ Đào. Đối với Kỳ Đào mà nói, thần vực là một chỗ phi thường thần bí, còn mang theo một cái tia trí nhớ thời lối khố. Lại là Diệp thị hoàng tộc truyền thừa bảo vật sao? Vì cái gì? Dựa vào cái gì người là thánh quân chuyển thế, hoàng tộc huyết thống, mà ta là một cái ngoại thích? Tất cả thứ tốt truyền tới cho ngươi, ta ngược lại muốn nhìn thứ này có thể che chở ngươi bao lâu. Kỳ Đào thần sắc dữ tợn, thần lực không ngừng oanh khứ phía thánh linh chi cầu. Rầm rầm, thần lực mặt ngoài thánh linh chi cầu không ngừng kích động, lại thủy chung chẳng cách nào đánh vỡ. Thánh linh chi cầu phòng ngự căn bản không phải một cái hư không thần có thể phá. Nghe được Kỳ Đào nói, Diệp Thần liếc mắt, cái thánh linh chi cầu này không phải là bảo vật nhân tộc truyền thừa. Nếu năm đó thánh quân có thánh linh chi cầu, có lẽ sớm là đả bại thánh vương, một trong tổ thần cường giả. Diệp Thần xếp bằng trong thánh linh chi cầu, tuy Kỳ Đào không cách nào công phá, nhưng tiếp tục như vậy hắn trong thánh linh chi cầu cũng ra không được. May mắn linh luân chí tôn Ali Diệp Mộng cũng đã rút lui, chín con hoàng kim vực thú cũng thu hồi lại. Còn một ít vực thú về sau chiêu mộ bên ngoài, những vực thú kia có thể mang đi thì mang, không thể mang đi cũng chả sao. Bên ngoài là một cái hư không thần, cái chủng tộc gì? Xích Hư nhìn Diệp Thần xếp trên trung tâm thánh linh chi cầu nói. Diệp Thần có chút buồn bực nói, nhân tộc, thực lực nhân tộc bây giờ thấp kém, thật vất vả có một cái hư không thần nhân tộc cường giả, nhưng lại cùng hắn đối nghịch. Diệp Thần há nức, có thể không phiền muộn sao? Xem ra nhân tộc các người lưu lại một ít cao thủ, ngẫm lại cũng thế. Năm đó nhân tộc dù sao cũng là lục cấp chủng tộc, May mắn còn sống sót một ít cao thủ là bình thường. Ngươi tuy là nhân tộc lĩnh tụ, nhưng xem ra đến nhân tộc không phải quá nghe lời ngươi. Sích Hư khẽ mỉm cười. Sát thần nhún vai nói, nhân tộc cũng không phải chỉ có một lĩnh tụ, hơn nữa có một chút gia hỏa lòng dạ khó lường tùy thời muốn chuyển biến. Năm đó nhân tộc các ngươi là thua ở điểm này, nghĩ không tới bây giờ không có bị giáo huấn. Nghĩ tới Sích Kiềm Thú tộc ta vĩnh viễn chỉ có một lĩnh tụ, tất cả Sích Kiềm Thú nhất tộc đoàn kết đối ngoại, chỉ tiếc vẫn bại. Sích Hư xúc động thở dài. Xã hội kết cấu Sích Kiềm Thú nhất tộc so với nhân tộc muốn đơn giản hơn. Diệp Thần cười cười nói, kể cho Sích Hư tiền bối một câu chuyện. Có hai gia đình đồng dạng nghèo khó, một gia đình sinh ra một đứa bé kia phi thường suy nhược. Gia đình này chỉ có thể đem hết toàn lực đem đứa bé nuôi lớn. Đứa bé này xác thực được trưởng thành nhưng y nguyên vẫn nhỏ yếu. Một gia đình khác sinh ra 10 đứa bé, bởi vì không đủ đồ ăn, 9 cái còn lại đều chết. Một cái còn lại cường tráng nhất còn sống, sau khi đứa bé lớn lên biến thành một cường giả. Theo như thuyết pháp của ngươi, nhân tộc bên trong hao tổn ngược lại là chính xác. Sích Hư có chút khó hiểu nói, Diệp Thần tư duy thật đúng là làm cho hắn khó hiểu. Chương 1571, thời gian pháp tắc phần 2. Ta không thể nói là đúng hay sai, nhưng cái này là cạnh tranh pháp tắc, không chỉ bên trong nhân tộc, cùng vũ trụ cạnh tranh pháp tắc, chỉ có mạnh nhất mới có thể sống. Ánh mắt Diệp Thần thâm thúy, hắn không cam hận kỳ đao không cam lòng thật quá bình thường, đương nhiên Diệp Thần cũng không có bó tay chịu trói. Diệp Thần đôi khi suy nghĩ, nhóm tổ thần thiết là vũ trụ pháp tắc phải chăng là có dụng ý giống nhau, đem thần vật coi như đồ ăn. Hai tử mạnh nhất mới có thể đạt được đồ ăn, cho nên tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, nguyên một đám thất cốc chủng tộc chiếm đoạt tài nguyên tốt nhất thần vực. Đương nhiên chính cái hai tử đoạt đến đồ ăn không cam lòng, bọn hắn không cam lòng chết đói, tựa như nhân tộc hiện tại đồng dạng không cam lòng bị diệt tộc. Chỉ bằng lực lượng một đứa bé không cách nào cướp được đồ ăn, vậy thì chỉ có liên hợp. Đối với vũ trụ pháp tắc lại lĩnh ngộ ý niệm, Diệp Thần quan sát đan điền thế giới. Chỉ thấy bên ngoài đan điền thế giới, từng bầy linh thể lẫn nhau bắt đầu chinh chiến, sát phạt, không ngừng tranh đấu giống như là ngoại bộ vũ trụ. Đồng dạng chỉ có linh thể mạnh nhất mới có thể sống sót. Mỗi một thời một khắc đều có linh thể ra đời. Mỗi thời mỗi khắc đều có linh thể chết đi, một ít linh thể không ngừng ở tranh đấu thôn phệ linh thể khác mà trở lên mạnh hơn. Đan điền thế giới đột nhiên trở nên tàn khốc, thực sự tràn đầy sinh cơ bừng bừng, lực lượng cửu tinh không ngừng lớn mạnh. Đã đến cảnh giới này, cửu tinh tiên thần đệ ngũ trọng công pháp xem như là tu luyện hoàn thành, bắt đầu tu luyện đệ lục trọng. Sích Hư thật sâu nhìn qua Diệp Thần xúc động thở dài, tuy hắn không ủng hộ nhân tộc nội đấu, nhưng không thể không nói Diệp Thần vẫn có đạo lý. Đối phương làm cái hư không thần tuyệt đối không đơn giản thả ngươi ly khai, vậy ngươi chuẩn bị thế nào? Sích Hư nhìn Diệp Thần nói, đợi. Diệp Thần nói, hắn dừng bên trong Thánh Linh Chi Cầu trước vẫn là an toàn, trừ khi kỳ đào một mực canh giữ bên ngoài Thánh Linh Chi Cầu, bằng không mà nói hắn có thể tìm cơ hội chạy trốn. Diệp Thần xếp bằng ở trung tâm Thánh Linh Chi Cầu, giờ phút này đan điền thế giới của hắn không ngừng tiến hóa, sinh ra đời nguyên một đám linh thể càng cương đại, một cỗ lực lượng bành trướng trong đan điền thế giới kích động. Từ khi hấp thu một đám vũ trụ bột nguyên khí, Diệp Thần phát hiện toàn bộ đan điền thế giới của hắn đều sống, nhưng lại bị kích phát không ngừng tạo thành từng cái vũ trụ bột nguyên chi khí. Đan điền thế giới rõ ràng có thể tự mình hình thành vũ trụ bột nguyên chi khí, cái này làm Diệp Thần cảm giác vô cùng rung động. Cửu tinh tiên thần quyết tuyệt đối là không gần kề chỉ là công pháp tu luyện đơn giản như vậy, có lẽ có một chút tin tức trọng yếu hơn, thánh quần cũng không có tự nói với mình. Đến cùng là tồn tại cường đại cỡ nào mới có thể sáng tạo ra quyển công pháp như vậy? Trong đan điền ngưng hóa một mảng vũ trụ, sợ rằng ngay cả tổ thần cũng không có năng lực như vậy. Nội tâm Diệp Thần tràn ngập to, thánh quân đến cùng là che giấu bí mật gì? Theo đan điền thế giới vui sướng quang vinh bồng bột phát triển, Diệp Thần cảm giác cơ thể mình tràn ngập thần lực bằng bạc mênh mông. Oanh một tiếng, thần lực như một mảng tinh vân tạo thành đạo đạo hồng quang vây quanh Diệp Thần. Lại oanh một tiếng, tôi bị Diệp Thần đột phá tấn dài giới thần cảnh. thời không di chuyển, phảng phất nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm. Diệp Thần cảm giác từng sợi thời gian pháp tắc không ngừng hình thành xung quanh người Diệp Thần. Thiên tinh phục ma đạo ấn cùng tạo hóa tinh thần đạo ấn cũng bắt đầu tiến hóa, dung hợp vào cái cỗ lực lượng thời gian pháp tắc, phảng phất cùng một vị thần linh nào đó thành lập một loại liên hệ thần bí. Thanh âm ân cần dạy bảo xung quanh bên tai. Diệp Thần biết rõ cái kia có thể là một cái tổ thần cường giả quả thời gian, đã đến giới thần cảnh, có một cái phần lực lượng tới từ vị tổ thần kia. Đạt đến cảnh giới này cũng có nghĩa tuổi thọ không ngừng kéo dài, dù vượt qua ngàn vạn năm cũng không già. Đương nhiên giới thần nắm giữ thời gian pháp tắc cũng sẽ chết. Ở hạ giới, linh hồn sẽ là không ngừng giật tán, vài vạn năm sau sinh mệnh vẫn là đi hướng trùng kết, trừ khi có thể tiếp tục hướng lên trên đột phá. Mà ở thần vực, linh hồn không giật tán, các tộc cường giả đã vĩnh hằng không già. Thần Mộc Chí Tôn từng dùng hành thiên phép tính tính toán đến tính mạng Diệp Thần rất ngắn, đoán chừng Thần Mộc Chí Tôn thế nào cũng không coi đến Diệp Thần trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới giới thần cảnh. Đã đến cảnh giới này, vận mệnh Diệp Thần hoàn toàn không phải Thần Mộc Chí Tôn có thể tính toán ra. Thời gian pháp tắc quả là một loại đồ vật huyền diệu. Diệp Thần mỉm cười, thời gian pháp tắc trong lòng bàn tay càng không ngừng biến ảo, tựa như là một cái đám mây không ngừng biến ảo hình dáng. Bên trong thời gian pháp tắc của Diệp Thần dung hợp vũ trụ bổn nguyên chi khí trong đan điền thế giới, cho nên so với giới thần, thời gian pháp tắc bình thường càng cường đại. Thánh linh chi cầu không ngừng xoay tròn, một cái cỗ thần lực xung quanh vận chuyển. Kỳ Đào đem thánh linh chi cầu nhét vào hư không thế giới, đối với thánh linh chi cầu quan sát thật lâu. Bất kể Kỳ Đào là dùng thần lực oanh kích thế nào cũng không thể đem thánh linh chi cầu phá vỡ một cái khe. Suy nghĩ một chút, Kỳ Đào tập trung thần niệm, muốn dụng thần niệm phá vỡ thánh linh chi cầu. Oanh, thần niệm của Kỳ Đào oanh kích trên thánh linh chi cầu. Thánh linh chi cầu trong lúc bất chợt động một tiếng suy, thần niệm Kỳ Đào bốc cháy thành một cái đoạn hỏa diễm. A, Kỳ Đào nhất thời thống khổ kêu, cỗ hỏa diễm này theo thần niệm quán không ngừng lan tràn. Kỳ Đào kinh hãi liều mạng muốn dập tắt hỏa diệm, nhưng mà cỗ hỏa diệm này căn bản không cách nào dập, không ngừng theo thần niệm lan tràn. Thần niệm không ngừng thiêu đốt, so sánh với tàn xương nát thịt còn muốn thống khổ. Lúc này Kỳ Đào căn bản không cách nào duy trì tấm hư không thế giới, cả hư không thế giới nhất thời sụp đổ. Dụng thần niệm oanh kích thánh bảo, đây quả thực là hành động muốn chết. Làm thánh bảo từ khi vũ trụ mới ra đời nên là tạo thành uy lực thánh bảo vượt quá người thường tưởng tượng, coi như vũ trụ thần cấp cường giả chưa chắc có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thánh linh chi cầu ảo diệu. Bọn họ chỉ đã phát huy được một phần uy lực của thánh linh chi cầu, mặc dù như vậy cũng là vô cùng khó lường. Chương 1572. Được ăn cả, ngã về không. Thần niệm Kỳ Đào nhanh chóng bốc lên, hắn thê lương kêu thảm, bay vút biến mất cuối hư không. Giờ thần tung người bên trong thánh linh chi cầu ra, hướng cuối hư không nhìn. Thánh linh chi cầu trong lòng bàn tay hắn không ngừng xoay tròn, không nghĩ tới thánh linh chi cầu uy lực cường đại như thế, để cho thần niệm Kỳ Đào thiêu đốt. Không biết Kỳ Đào thế nào, thần niệm thiêu đốt sẽ không dễ chịu à. Không biết Kỳ Đào có thể trở về hay không, phải là nhanh rời đi. Diệp Thần đem vực tú mới thuần phục toàn bộ thu trong đan điền thế giới, sau đó hướng thiên hạ tinh vực lao đi. Quay đầu nhìn qua, cả ngoại vực thế giới còn có ở trong chiến loạn, Kỳ Đào rời đi cũng không có ảnh hưởng chiến cuộc. Tinh hồn quân đoàn cùng tổ ma quân đoàn điên cuồng thắt cổ lẫn nhau, vô số cường giả các tộc không ngừng mai một, tràng diện rộng rãi bao la hùng vĩ. Lần này may nhờ tổ ma quân đoàn xuất hiện, nếu không tinh hồn quân đoàn tiến vào thiên hạ tinh vực chắc chắn là cổ động tàn sát nhân tộc. Đến lúc đó là sinh linh đổ thán, quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc bị nhục. Quân đoàn chủ lực khẳng định sẽ tới, khi đó thiên hạ tinh vực tất gặp phải một cuộc chiến tranh lớn hơn. Lòng Diệp Thần sinh ra cảm giác cấp bách mãnh liệt, nhân tộc phải làm mạnh nhanh chóng để thăng thực lực, nếu không tương lai có thể lo. Mang lấy quân đoàn thủ hạ trở lại thiên hạ tinh vực, trải qua trận chiến này Diệp Thần thu hoạch tương đối khả quan, thu phục 36 con vực thú bình thường, còn hơn 1 vạn cường giả các tộc. Quân đoàn Diệp Thần khuếch trương hơn 7 vạn. Nơi cực sâu ngoại vực thế giới, trên một cái tòa tiểu hành tinh thể, Hạt Tử ngồi xếp bằng, cảm giác nhóm Diệp Thần rời đi trở lại thiên hà tinh vực, hắn thở vào nhẹ nhõm. Vì tránh để cho bị tinh hồn nhất tộc nhận thấy sự hiện hữu bọn hắn, Hạt Tử cố lén không xuất thủ. Thời điểm quân đoàn Diệp Mông tổn thất thảm trọng, thời điểm Diệp Thần gặp nạn, hắn thiếu chút nữa xuất thủ cũng nặng, vẫn là nhịn được. May nhờ lừa đường giết ra Trình Giảo Kim, tổ ma quân đoàn đột nhiên xuất hiện chặn tinh hồn quân đoàn. Nếu không hắn tất nhiên xuất thủ, một khi tinh hồn quân đoàn tiến vào thiên hạ tinh vực, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tổ ma quân đoàn ít nhất có thể cho thiên hạ tinh vực tranh thủ thời gian. Vì để tránh cho Diệp Mông xuất hiện nguy hiểm, Đạm Đài mới là mời Hạt Tử tới. Nếu như chiến cuộc thực không cách nào nghịch chuyển, cũng chỉ có thể để cho Hạt Tử xuất thủ. Mặc dù tinh hồn quân đoàn bị tổ ma quân đoàn chặn, nhưng mà tinh hồn quân đoàn đang ở ngoài thiên hạ tinh vực. Bên thiên hạ tinh vực không thể buông lỏng cảnh giác. Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần trở về dẫn cả Thiên Nguyên Tinh xôi trào. Bất kể Diệp gia hay những người khác trên Thiên Nguyên Tinh, chân chính là tinh thần trụ cột Diệp Thần. Các người hiện tại hoàn hảo chứ? Diệp Thần tới Đạm Đài, Bệ Linh cùng Lữ Nhi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ân, Đạm Đài ôn nhu nhìn Diệp Thần. Sau khi Diệp Thần về, khí chất lại xảy ra biến hóa, so sánh trước kia vài phần trầm ổn cùng thanh thục. Bệ Linh cũng mang thai, bất quá nghe lời lôi thú nhất tộc thời gian mang thai suốt 5 năm. Diệp Thần u mê, nói cách khác hắn là phải tới 5 năm sau mới có thể thấy Lữ Nhi lầm thế. Diệp Thần cùng Lữ Nhi nhìn nhau một cái, Lữ Nhi vẫn là điểm tĩnh mộng lòng người. Để cho Diệp Thần nhớ lại năm đó Diệp gia bảo đang thủy chung cứ như vậy chờ đợi cạnh hắn, để lòng Diệp Thần tràn đầy cảm động. Phụ thân, Tiểu Thiên mở bàn tay nhỏ bé hướng Diệp Thần chạy tới, bộ dáng vẫn điêu ngọc mai quả thực gặp là thích. Diệp Thần đem Tiểu Thiên bế lên, nhìn gương mặt Tiểu Thiên đáng yêu tràn đầy trìu mến. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện tu vị Tiểu Thiên đã đến tình chủ đỉnh. Nếu không phải tinh hồn nhất tộc áp chế vận, nói không chừng Tiểu Thiên đã tới vực thần cảnh. Nếu như Tiểu Thiên vào thánh linh chi cầu tấn cấp vực thần hẳn không nói chơi. Thiên phú Tiểu Thiên thực quá kinh người, ngay cả Diệp Thần không cách nào đánh đồng. Làn da Tiểu Thiên tràn đầy ngọc chất sáng bóng, xung quanh thỉnh thoảng có vài cái đạo ấn lưu chuyển. Đạo ấn kia tựa như so sánh thiên tình vực ma đạo ấn mạnh hơn mấy phần. Diệp Thần không khỏi đem ánh mắt hướng Cửu Lê lão già bên cạnh. Không biết Cửu Lê lão già là dạy Tiểu Thiên đạo ấn gì. Hồi bẩm thánh quân đại nhân, ta cũng không có truyền thừa thiếu chủ bất kỳ đạo ấn. Lúc thiếu chủ mới ra đời liền mang đạo ấn, 3 tháng trước đột nhiên có thể thi triển, lão lồ cũng rất kinh ngạc. Cửu Lê lão già nói, Cửu Lê lão già không truyền thụ Tiểu Thiên đạo ấn, Tiểu Thiên đạo ấn mới ra đời liền có. Cửu Lê tiền bối, có biết đây là đạo ấn gì không? Ta phát hiện Tiểu Thiên khi ra đời không cần tu luyện, vũ trụ bổn nguyên khí tức là tự động hướng hắn hội tụ. Đạo ấn này ẩn chứa bổn nguyên khí tức lồng đặc, cho nên gọi là bản nguyên đạo ấn. Cửu Lê lão già nói. Ngay cả Cửu Lê lão già không biết đạo ấn trên người Tiểu Thiên là một loại ấn. Đạo ấn dạng gì? Vũ trụ bổn nguyên khí. Diệp Thần đem một cái tia thần lực dò trên cơ thể Tiểu Thiên, phát hiện ra cơ thể Tiểu Thiên quả thật có vũ trụ bổn nguyên khí. Vũ trụ bổn nguyên khí của Tiểu Thiên toàn bộ hội tụ trong đan điền, giống như một cái đoàn tinh vân, không một cái tí tiết ra. Cho nên lúc trước Diệp Thần cảm thụ không tới. Phụ thân, mang ta đi không trung được không? Tiểu Phù nói không trung rất thú vị. Tiểu Thiên ôm cổ Diệp Thần, miệng còn hơi sữa lạ lũng. Lấy tu vị Tiểu Thiên hán thực sớm có thể ra hư không ngao du, nhưng bọn Đạm Đài Cửu Lê cảm thấy Tiểu Thiên còn quá nhỏ, sợ hắn trong hư không gặp nguy hiểm, vì vậy không để cho hắn vào. Lúc này Diệp Thần mới nhớ, hôm nay Tiểu Vưu đã có thể tiến hành hư không xuyên qua. Hơn nữa, nghe nói là hư không xuyên qua tốc độ so sánh cự ma thần hạm cùng vực thú còn nhanh hơn. Tiểu Thiên, chờ ngươi lớn, phụ thân lại dẫn ngươi đi chơi được không? Diệp Thần vuốt ve đầu Tiểu Thiên, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Bất kể là vì Tiểu Thiên Đạm Đài, A Ly, Bệnh Linh hay Lữ Nhi, hay vì là Diệp gia tộc, cũng là vị nhân tộc, hắn cũng là phải trở lên mạnh hơn không còn được lui. Tốc phụ phụ thân, triệu tập mọi nhân tộc trong lãnh địa, đem bọn họ dẫn tới Thiên Nguyên Tinh. Cái khác để cho tất cả tộc nhân cũng tới đây, ta muốn dùng hợp linh thể cho bọn hắn một lần nữa. Diệp Thần nói, hôm nay linh thể trong người Diệp Thần so sánh trước kia cường đại mấy chục lần. Sau khi dùng hợp tu vị các tộc nhân tuyệt đối có thể tăng. Chương 1573. Đi vạn thú tinh khu. Hơn nữa, hắn hiện tại có thánh linh chi cầu, những người đó đạt đến tinh chủ đỉnh liền lập tức có cơ hội tấn cấp vực thần cảnh. Tốt, chúng ta lập tức đi triệu tập mọi người. Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thiên Huyền gật đầu. Mặc dù không biết Diệp Thần muốn làm gì, nhưng bọn hắn tin tưởng Diệp Thần. Quân đoàn tinh hồn nhất tộc còn đang ở phía ngoài thiên hạ tinh vực, Diệp Thần không còn lựa chọn, chỉ có thể dùng hết biện pháp tăng thực lực nhân tộc. Đạm Đài, trên tay người có phần bộ đồ của chủng tộc Thiên Hà Tinh Vực không? Diệp Thần nhìn Đạm Đài hỏi. Có. Đạm Đài gật đầu, từ túi càn khôn lấy một tấm bản đồ đưa Diệp Thần trọng mắt trong suốt nhìn. Người muốn làm gì? Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị nói. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Diệp Thần nhìn qua bản đồ, trên bản đồ các chủng tộc phân bố vẽ ra ngoài có một chút chủng tộc dựa vào tinh hồn nhất tộc, tỉ như vạn thú tinh khu nhất tộc thú vực, còn có một chút là chủng tộc bị khu trục ra thần vực, còn có mấy chủng tộc từng là đồng minh nhân tộc nói. Phàm là chủng tộc dựa vào tinh hồn nhất tộc hoặc là chủng tộc đối địch nhân tộc cũng là mục tiêu chúng ta công kích. Về phần chủng tộc khác, phái người đi liên lạc bọn họ, có thể liên hiệp thì liên hiệp, không liên hiệp coi như xong. Diệp Thần chuẩn bị trước là diệt dụng những cái thứ tương đối dễ gặp, dùng linh thể khống chế hoặc hấp thụ tinh phách, trước tăng cường thực lực, xúc tích lực lượng, sau đó đối phó quân đoàn tinh hồn nhất tộc. Nghe kế hoạch của Diệp Thần, mọi người vô cùng khiếp sợ. Diệp Thần chuẩn bị là thống nhất Thiên Hà Tinh Vực. Quân đoàn tinh hồn nhất tộc ở Thiên Hà Tinh Vực bên ngoài còn kịp sao, có thể gây thù hằn quá nhiều không? Quân đoàn tinh hồn nhất tộc bị tổ ma quân đoàn kéo lại, tôi đoán chừng trận này bọn họ ít nhất là kéo dài một tháng trở lên, trong một tháng là đủ. Cho dù tinh hồn quân đoàn có thể chiến thắng tổ ma, chờ bọn hắn tới Thiên Hà Tinh Vực đoán chừng cũng là thừa không còn mấy. Đến lúc đó chúng ta là đành dành đủ lực lượng ăn mòn bọn họ. Diệp Thần nghiêm mặt, hắn đã có kế hoạch. Ăn hết đợt thứ nhất quân tuyển phòng tinh hồn, thực lực chúng ta có thể tăng cường. Quân đoàn chủ lực của tinh hồn quân đoàn nhất tộc phải chừng mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể tiến về Thiên Hà Tinh Vực. Chúng ta có đầy đủ thời gian phát triển. Nghe kế hoạch của Diệp Thần, mọi người hiểu đây là cách làm được. Được ăn cả, ngã về không, bất quá cũng không có biện pháp tốt hơn. Phá biết rằng hiện tại bọn họ cùng cả Vĩnh Hằng Tân Quốc đối kháng. Ta nguyện ý tiếp nhận thánh quân điều khiển, mời thánh quân phân phó, lão lồ lên làm thế nào? Cửu lên lão xả cung kính nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần thiếu chút nữa quên, trong tay mình còn có Cửu Lê, một tuyệt thế cường giả như vậy. Bởi vì thực lực chênh lệch, Diệp Thần không có nghĩ qua Cửu Lê nghe theo bản thân. Hắn bỗng hiểu ra, mình là thánh quân chuyển thế, Cửu Lê lão giả không nghe mình thì nghe ai? Diệp Thần cũng không có đủ thời gian thay mỗi tộc nhân dung hợp linh thể. Diệp Thần đem tất cả tộc nhân nhét vào đan điền thế giới để chính bọn hắn tự dung hợp. Sau khi tấn chức giới thần, linh thể đan điền thế giới Diệp Thần so với trước cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Tất cả chiến hoàng cường giả trở nên trong Diệp gia lãnh địa tiến vào đan điền thế giới, cả thảy mấy trăm vạn những cường giả này rơi vào đan điền thế giới Diệp Thần, bắt đầu trên tinh thể tụ luyện. Lúc này trong đan điền thế giới Diệp Thần, trừ cửu tinh trọng yếu, những địa phương khác bắt đầu ra đời một chút tinh thể sinh mệnh. Mấy trăm vạn cường giả không ngừng tu luyện, hấp thu thời không đạo văn lực trong đan điền thế giới Diệp Thần, thần lực còn có vũ trụ bộ nguyên khí. Càng ngày càng nhiều hoàng kim vực tú cũng bắt đầu ấp trứng. Mấy ngày sau, thiên nguyên tinh hạ hạt những tinh thể kia, từng bầy chiến hoàng nhân tộc cường giả bị đưa đến thiên nguyên tinh. Diệp Thần đem những nhân tộc cường giả toàn bộ thu vào đan điền thế giới. Trong đan điền thế giới nhiều tinh thể như vậy, dung nạp xuống nhân tộc này hoàn toàn không vấn đề. Trong đan điền thế giới nhân khẩu càng ngày càng nhiều, thần hồn Diệp Thần bao phủ đan điền thế giới, cùng tất cả sinh linh thế giới thần hồn dung hợp tu luyện. Diệp Thần cảm giác mỗi giây mỗi phút tu vị của hắn là điên cuồng tăng lên. Đây không phải là một mình hắn tu luyện, mà là mấy ngàn vạn cường giả đồng thời tu luyện. Đến giới thần cảnh, tu vị tăng lên là phi thường chậm chạp, có chút giới thần muốn là mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới có thể tu luyện tới hư không thần cảnh. Thường thường trong thời gian dài tới mấy năm, bọn hắn mới có thể cảm giác tu vị có một chút tăng lên. Sống Diệp Thần mỗi giờ mỗi phút mỗi giây có thể cảm giác tu vị tăng lên thật là hiếm thấy. Từ khi tu luyện cửu tinh thiên thần quyết bắt đầu, phương thức tu luyện của Diệp Thần liền cùng người khác không đồng dạng. Có ai có thể trong đan điển thế giới tu luyện ra một vũ trụ? Đan điển thế giới trong thân thể ngàn vạn người cũng ra đời một cái tia thần hồn. Thần hồn này cùng thần hồn Diệp Thần xung hợp với nhau, làm linh thần của Diệp Thần không ngừng lớn mạnh. Cả đan điển thế giới Diệp Thần chính là thần linh duy nhất. Diệp Thần mở mắt, hắn hiểu được một điểm: các chủng tộc cường giả trong đan điển thế giới càng nhiều, tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh. Đã như vậy, để cho thực lực tăng mạnh một chút, đem những người chưa tới chiến hoàng cảnh vào, tất cả thu. Dù sao trong đan điển thế giới Diệp Thần sinh ra rất nhiều tinh cầu sinh mệnh. Ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, từng bầy nhân tộc các tộc cường giả bị vận chuyển vào thiên nguyên tinh, sau đó bị Diệp Thần thu nhập đan điển thế giới. Trên tinh thể sinh mệnh đan điển thế giới xuất hiện thân ảnh các chủng tộc cường giả. Nếu như đan điển thế giới của Diệp Thần không hỏng mất mà nói, bọn họ có thể ở chỗ này sinh tồn đầy đàn đi xuống. Trong đan điển thế giới Diệp Thần, nhân khẩu đang nhanh chóng bành trướng, mấy ức, mấy chục ức, mấy trăm ức, mấy ngàn ức. vô số thần hồn. Mặc dù những thần hồn này vô cùng nhỏ yếu bắt đầu tất cả dung hợp vào thần hồn Diệp Thần, Diệp Thần cảm giác tu vị mình là không ngừng bành trướng. Chương 1574, đi vạn thú tinh khu phần 2. Trong đan điền thế giới, tu vị các tộc cường giả cũng để thăng nhanh, đạt đến vực thần cảnh giới có cả vạn. Đạt tới tinh chủ đỉnh đã có hết thảy hơn 60 vạn. Mặc dù cùng quân đoàn tinh hồn nhất tộc không cách nào đánh đồng, nhưng một cái quân đoàn khổng lồ đã là hình thức ban đầu. Vào thời khắc này, giờ thần hô hồ thấy được thánh đỉnh các thạch thực lực trị số nhân tộc nhanh chóng bão táp, đột phá 10 vạn, tấn thăng chủng tộc cấp 3. Ngay sau đó, Diệp Thần cảm giác đan điền thế giới đám cường giả nhân tộc thực lực không ngừng tăng. Một nhân tộc yếu nhất cũng đạt tới địa tôn cảnh. Những tu vị cao hơn thực lực là đề thăng trên phạm vi lớn. Thực lực trị số nhân tộc tiếp tục bão táp mạnh bành trướng, đạt đến 30 vạn mới ngừng. Kế tiếp muốn tăng nhưng muốn lên tới chủng tộc cấp 4, trị số thực lực là cần tới 100 vạn. Diệp Thần đem hơn 60 vạn quân đoàn này từ đan điền thế giới gọi ra ngoài. Hơn 60 vạn cường giả ánh mắt đồng loạt rơi trên người Diệp Thần. Tất cả mọi người thân hạm còn có vực thú đem từ chất nguyên của cả thiên hà tinh vực có thể thu làm toàn bộ thu tập tới đây. Diệp Thần nói phân phát thần hạm cho những cường giả tại từ đan điền thế giới, triệu hồi xa một chút vực thú cùng hoàng kim vực thú. Nhận được Diệp Thần ra lệnh, từng chiếc thần hạm lao xuống các lời thiên hà tinh vực, mặt khác dựa theo Diệp Thần phân phó. Mấy cái cường giả mang theo hoàng kim vực thú của Diệp Thần đi vĩnh hằng tinh mộ. Những hoàng kim vực thú này có nhiệm vụ là thu thập vực thú tinh hạch trong vĩnh hằng tinh mộ. Vực thú tinh hạch là đồ phi thường tốt, giá trị có thể so với nguyên tinh. Lợi khí bình thường không cách nào cắt vỡ thân thể vực thú, nhưng mà móng vuốt răng nanh của hoàng kim vực thú lại có thể thu thập đại lượng vực thú tinh hạch, có thể thay thế tinh thần hạch tầm nguyên tinh, trợ giúp một đám Diệp tộc nhân dung hợp linh thể xong. Diệp Thần đem Diệp gia tộc nhân từ đan điền thế giới rời ra. Kế tiếp, Diệp gia tộc nhân có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không thể đợi trong đan điền thế giới. Đạm Đài, Linh Nhi, Nữ Nhi, các người ở lại Thiên Nguyên Tinh tiếp tục cùng bên Nam Cung Trạch giữ liên lạc, làm hết sức càng nhiều tài nguyên, nhất là tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tủy. Diệp Thần nhìn phía Đạm Đài, Bệ Linh cùng Lũ Nhi nói, mặc dù hắn muốn ở Thiên Nguyên Tinh, nhưng mà Thiên Nguyên Tinh là nguy cơ sắp tới, thời gian vô cùng cấp bách, một khắc cũng không thể lãng phí. Chúng ta hiểu. Đạm Đài gật đầu nói, tiểu đệ đệ, đi đi, nơi này giao ta là được. Bệ Linh quyến rũ cười, Diệp Thần ca ca, ngươi an tâm. Lũ Nhi ôn nhu cười. Tiểu Thiên ngẩng đầu, mắt trong suốt, nước mắt nưng trong. Phụ thân, ta cũng muốn cùng phụ thân đi. Diệp Thần sờ đầu nhỏ của Tiểu Thiên trìu mến cười. Tiểu Thiên nghe lời phụ thân, ở lại Thiên Nguyên Tinh, ngươi phải hiểu chuyện, thời điểm phụ thân không có ở đây, giúp phụ thân bảo vệ Diệp gia. Mặc dù có chút u mê nhưng mà Tiểu Thiên vẫn gật đầu. Vâng. Diệp Thần nhìn Cửu Lê lão già nói, Cửu Lê tiền bối có biết vực thú ở vạn thú tinh khu cao nhất cấp bậc gì không? Vực thú ở vạn thú tinh khu có 3 cái vực thú mẫu hoàng là giới thần cấp bậc, cái khác có 6 con vực thú trưởng thành giới thần cấp, mấy vạn còn vực thú cấp vực thần, còn có mấy chục vạn vực thú ấu sinh. Nghe lời Cửu Lê lão già, lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, kia là một cái điểm vực thú tụ cư không nhỏ. Lấy thực lực Diệp Thần chưa chắc đánh bại được những giới thần cấp bậc vực thú, nhưng mà Cửu Lê lão giả có thể. Diệp Thần biết thực lực Cửu Lê lão giả là vũ trụ thần sơ giai, lấy một vũ trụ thần cấp cường giả chế phục mấy cái giới thần cấp còn không đơn giản sao. Lần này muốn mời Cửu Lê tiền bối theo ta một chuyến. Diệp Thần nhìn Cửu Lê lão giả nói, nguyện vì thánh quân ra sức. Cửu Lê lão giả cung kính. Diệp Thần chỉ bị triệu hồi ra ma linh thần hạm, lại thấy Cửu Lê lão giả mỉm cười, thánh quân không cần triệu hoán ma linh thần hạm, ta có thể mở hư không chi môn, nhiều nhất chốc lát có thể tới vạn thú tinh khu. Nghe được lời Cửu Lê lão già, Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút, Cửu Lê lão già là vũ trụ thần cường giả, điểm ấy năng lực không nói chơi, đến vũ trụ thần cảnh cả vũ trụ tùy ý qua, căn bản không cần mở hư không chi môn. Chẳng qua nếu như là thi triển thuấn di chi thuật, rất có thể sẽ bị vũ trụ thần của tinh hồn nhất tộc phát hiện. Hôm nay ta đã giả lùa vô lực cùng vũ trụ thần tinh hồn nhất tộc tỉ thí, chỉ có thể ủy khuất thánh quân sử dụng hư không chi môn. Cửu Lê lão giả khiêm cung nói, bí thuật như hư không chi môn đối với Diệp Thần mà nói là vô cùng rung động, chốc lát có thể tới địa phương xa xôi. Vũ trụ thần thuấn di chi thuật, tức là trong nháy mắt có thể đạt tới bất kỳ góc độ trong vũ trụ. Quả thật là khó tưởng tượng đây rốt cuộc là lại cảnh giới gì. May nhờ vũ trụ thần cảnh giới cường giả bị tổ thần hạn chế, không có thể không cố kỵ chút nào cổ động giết chóc. Nếu không, vũ trụ thần muốn tàn sát một chủng tộc thực rất đơn giản. Cửu Lê lão giả tay phải vung, trong hư không xuất hiện đạo đạo đại môn. Cửu Lê lão giả khẽ khom người nói: Thánh quân đại nhân, đi theo ta. Diệp Thần đi theo phía sau Cửu Lê lão giả, cất bước vào trong cửa lớn. Su Su hai thân ảnh biến mất ở hư không chi môn. Sau khi nhân tộc tấn cấp chủng tộc cấp thứ 3, các nhân tộc cường giả thực lực cũng tăng một mảng lớn. Lúc này những nhân tộc cường giả chỗ sâu trong vũ trụ ghé qua ghé lại tìm kiếm thánh quân, từng cái tất cả hưng phấn không thôi. Nhân tộc tấn cấp chủng cấp thứ 2 mới bao lâu, cái này lại đến chủng cấp thứ 3. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, cái này chứng minh nhân tộc lãnh tụ kia Thiên Phú cùng thực lực vượt quá tưởng tượng bọn họ. Cả nhân tộc sôi trào, bọn họ thấy được hy vọng nhân tộc quật khởi. Đồng thời bọn họ đối với vị lãnh tụ kia cũng sinh ra sùng bái cuồng nhiệt. Bọn hắn tin chắc vị lãnh tụ kia nhất định có thể mang nhân tộc trở lại thân vực, nhất định là thánh quân chuyển thể. Nhất định, trừ thánh quân, ai có thể cho nhân tộc quật khởi nhanh như vậy?